Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, đường hẹp gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân. Hoàng hôn, đồng cỏ lộ vẻ rất bình tĩnh, trời chiều nơi xa nhìn như rất đẹp. Tiết Vạn Triệt không nghĩ tới ở trên thảo nguyên xem nắng chiều lại so ở những địa phương khác xem. Nắng chiều càng làm cho người cảm thấy đẹp. Gió thổi tới một cổ ấm áp. Ở Tiết Vạn Triệt đối diện, có một chi chừng 1.000 người đội ngũ. Cái này một chi đột quyết binh mã cả người trên dưới đều tràn đầy lệ khí. Người cầm đầu nhìn một cái Tiết Vạn Triệt, cặp mắt nhất thời liền phát đỏ lên. Các người quân đường tốt đáng ghét, lại đối với ta đột quyết vô tội người dân động thủ. Người nọ giận quát một tiếng, Tiết Vạn Triệt nhưng là cười ha ha một tiếng. Ta quân đường đáng ghét, người đột quyết thừa dịp ta đại đường thiên tử lên ngôi đang lúc. Dẫn 200.000 binh mã công ta đại đường, không biết giết ta đại đường bao nhiêu người, là các người vô sỉ ở phía trước. Ta đại đường bất quá ăn miếng trả miếng mà thôi. Bị Tiết Vạn Triệt vạch trần, người kia nhất thời thẹn quá thành giận, cũng không nói nhiều, vung tay lên, sau lưng hắn binh mã liền trực tiếp hướng Tiết Vạn Triệt vọt tới. Đối mặt tức giận đột quyết binh mã, Tiết Vạn Triệt cũng không chút nào sợ hãi. Các tướng sĩ, để cho chúng ta tới một tràng chân chính quyết đấu đi. Giết! Quát một tiếng, đại đường binh mã vậy dũng cảm đánh tới. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn cầm đột quyết người dân động thủ. Nói thật, loại chuyện này bọn họ trước kia chưa từng làm. Trong lòng rất bực bội. Hôm nay thật vất vả gặp một cổ chân chính binh lính. Bọn họ phải đem những thứ này bực bội cũng cho phát tiết ra ngoài. Cho nên bọn họ giết điên cuồng. Chỉ có giết chết đột quyết tướng sĩ, đối với bọn họ mà nói mới là một loại quang vinh. Giết người dân coi là cái gì? Giết người dân, chẳng qua là bị buộc không biết làm sao mà thôi. Đột quyết người dân bị giết, những thứ này đột quyết tướng sĩ người người đều là lòng đầy căm phẫn. Sát khí ngang dọc, ở bọn họ xem ra, bọn họ có sát khí như vậy. Muốn tiêu diệt cái này một chi hơn 1.000 người quân đường. Hẳn không có khó khăn gì. Thật là đánh sau đó. Bọn họ mới phát hiện quân đường cũng không có tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Hơn nữa cái này một chi đối với phổ thông người dân động thủ quân đường. Lại cũng giết điên cuồng. Giết hại, trễ gió thổi tới. Mùi máu tanh bắt đầu ở trên thảo nguyên tràn ngập. Một cái tiếp theo một cái tướng sĩ té xuống. Có đại đường, cũng có đột quyết. Tại nắng chiều tan mất lúc này bốn phía rất nhanh bị một mảnh màn đen nơi quanh quẩn. Đột quyết binh mã có quáng gà trứng. Cho nên màn đêm tới, bọn họ không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp. Rất nhanh liền lui về phía sau. Chỉ chờ ngày mai, sẽ cùng quân đường đánh một trận. Đột quyết binh mã thối lui. Tiết Vạn Triệt bên này, lập tức bắt đầu kiểm kê số người. Tướng quân, chỉ còn lại có 700 binh mã. Trận chiến này, bọn họ hai bên thương vong là không sai biệt lắm. Nếu như ngày mai tiếp tục đánh, thương vong sẽ tiếp tục. Hơn nữa hắn lo lắng đột quyết những bộ lạc khác nghe đến chỗ này đến tin tức sau sẽ chạy tới. Mặc dù rất muốn đánh một trận, nhưng Tiết Vạn Triệt cũng không phải là mãng phu. Hắn không có quên bọn họ tới trên thảo nguyên mục đích. Bọn họ là muốn tàn sát đột quyết người dân. Để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có sức tại đại đường đánh một trận. Bọn họ muốn ép đột quyết lui binh. Mà không phải là chỉ như vậy tống táng ở trên thảo nguyên. Mang tới quân đường có một ít đã chết. Bọn họ có thể phải vĩnh viễn dài chôn nơi này. Tiết Vạn Triệt cuối cùng nhìn một cái những cái kia tướng sĩ thi thể. Ngay sau đó không làm chần chờ. Lập tức phân phó nói. Đi, 700 binh mã đi theo Tiết Vạn Triệt liền đi. Bất quá, bọn họ ở cách xa chi kia đột quyết binh mã đồng thời. Cả đêm tìm trên thảo nguyên những thứ khác người dân. Đêm đã rất khuya, một ít dân du mục đem tất cả lều vải tụ tập chung một chỗ. Tiến vào riêng mình lều vải, tiến vào giấc mộng. Đây là một chi đại khái 400 người tới dân du mục. Trước kia chỉ có 200, sau đó gặp đồng bạn. Bởi vì là lo lắng quân đường, cho nên liền nhập bọn. Trừ cái này ra, bọn họ còn chọn chừng 10 người mỗi trời buổi tối tiến hành tuần tra. Phía ngoài lều lều còn đốt đống lửa. Mấy cái dân du mục ngồi chung một chỗ câu có câu không trò chuyện. Có người ngồi ở bên đống lửa đều phải lim dim. Mà ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện tách tách tiếng vó ngựa vang. Vậy mấy cái dân du mục thẳng một chút nhảy cỡn lên. Không tốt, quân đường tới. Đang nói, Tiết Vạn Triệt dẫn quân đường đã vọt vào. Giết, Tiết Vạn Triệt một tiếng giống giận. Quân đường lại không chậm trễ, liền trực tiếp xông lên đi giết. 400 dân du mục, cường tráng cũng không quá trăm chừng 10 người. Những thứ khác phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Trăm chừng 10 người gặp phải Tiết Vạn Triệt như vậy quân đường. Thật là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, ở dưới đêm tối, bọn họ lại là chút nào không phòng bị. Hiện ra hết thế yếu. Giết hại kéo dài 2 tiếng. 2 tiếng sau đó, lều vải chung quanh đã tán lạc không ít thi thể. Bọn họ dê bò đều đã đi tán. Tiết Vạn Triệt sai người mang theo bọn họ thức ăn. Lần nữa lên đường, đi tìm cái kế tiếp con mồi. Trời sáng lúc này trên thảo nguyên gió rất ấm. Ánh mặt trời bỏ ra. Đêm qua giết hại còn rất rõ ràng. Máu tươi nhiễm đỏ cỏ xanh. Mấy con sói hoang dã đang gặm ăn xương người. Gào khóc tiếng kêu lộ vẻ được hết sức bi u. Một chi đột quyết binh mã ở giờ tị thời điểm mới rốt cục chạy tới nơi này. Phát hiện nơi này thảm kịch. Đáng ghét, quân đường đáng ghét, đừng để cho ta gặp lại các người. Nếu không ta phải đem các người bầm thây vạn đoạn. Dẫn đầu đột quyết tướng quân rất tức giận, nhưng đồng thời vậy chạy tới một cổ không nói ra được không biết làm sao. Quân đường mấy trăm người ngay tại bọn họ trên thảo nguyên tàn phá. Có thể bọn họ nhưng không đối phó được bọn họ. Đáng hận. Nếu như không phải là bọn họ đột quyết 200.000 binh mã đi tấn công đại đường đi. Hơn 1.000 này tên quân đường. Căn bản ở bọn họ trên thảo nguyên không sống qua 3 ngày. Tức giận tâm trạng đang lan tràn. Ngay sau đó, điên cuồng đột quyết binh mã liền bắt đầu ở trên thảo nguyên truy đuổi dạy Tiết Vạn Triệt đội ngũ. Tới, chẳng qua là... Tiết Vạn Triệt không hề lại chuẩn bị cùng bọn họ chính diện giao phong. Mà đồng cỏ lại là như vậy lớn. Đột quyết chủ lực không có ở đây. Muốn thật làm sao bọn họ. Còn thật không dễ dàng. Đột quyết trên thảo nguyên. Một tràng trục lộc chiến kéo dài diễn ra. Bị giết đột quyết người dân vậy càng ngày càng nhiều. Đau buồn, đau buồn. Cùng lúc đó, thành Linh Châu bên này. Lại là một loại khác tình huống. Tin của kinh thành khiến cho rất nhanh đi tới thành Linh Châu. Hơn nữa đem Lý Thế Dân chiếu lệnh đưa cho Lý Tịnh. Lý Tịnh sau khi xem, thần sắc đột nhiên động một cái. Thật không nghĩ tới, đột quyết lại dùng kế điệu hổ ly sơn. Mấy chục ngàn đại quân ở Linh Châu bên này kềm chế ta quân đường chủ lực. Hắn thì mang 100.000 binh mã. Trực bức đại đường à, đáng ghét, đáng ghét. Lý Tịnh vừa nói, rất nhanh cảm thấy Lý Thế Dân ở chiếu lệnh lên nói không sai. Nếu muốn bức lui đột quyết binh mã, Linh Châu bên này, phải đánh thắng một trận mới được. Để cho Hiệt Lợi Khả Hãn biết, nếu như hắn cố ý tấn công Trường An, vậy bọn họ sẽ để cho đột quyết lại không binh có thể dùng. Nếu không có thể bức lui đột quyết, Trường An cuộc chiến nảy lên. Vậy đại đường hao tốn nhiều năm như vậy xây dựng phồn vinh Trường An. Sợ rằng phải cho một mồi lửa à. Rất nhiều người dân, vậy nhất định sống lang thang. Lý Tịnh trong quân đội trong lều lớn tới tới lui lui đi. Chỉ chốc lát sau, lập tức đem một đám tướng lãnh cho kêu tới. Ra lệnh tướng sĩ, chuẩn bị một chút, tối nay, ta muốn lãnh binh tập kích doanh. Đòn nghiêm trọng đột quyết, từ lãnh binh đi tới Linh Châu bắt đầu. Lý Tịnh binh mã cũng chưa có ra khỏi thành đánh một trận qua. Nhưng hôm nay vì Trường An an nguy, hắn phải ra khỏi thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-tu-chan-truyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.